27. Người thân ở đâu? Hỡi những thiện hữu tri thức, khi ta sinh ra trong kiếp sống sau, vốn không có người nhà, cũng không có bạn bè bên cạnh chúng ta. Hãy đem tín tâm đặt niềm tin trọn vẹn ở Phật Pháp. Khi chúng ta bị một cây gai nhỏ đâm bị thương, chúng ta đau đớn rên khóc. Khi chúng ta đụng phải dòng nước lạnh giá, chúng ta phát run. Tuy nhiên, thân thể mà chúng ta yêu quý như vậy sẽ mau chóng biến thành một thây chết, không có bất kỳ cảm giác nào. Bị thiêu đốt, bị chôn vùi, bị chó chim ăn thịt, hoặc bị sơn điêu xé xác. Đó là số phận duy nhất của nó. Khi chúng ta rời bỏ thế giới này, cha mẹ, con cái, bạn bè, tôi tớ, nhà cửa và tài sản vật chất, vân vân, không thể mang theo được. Ngọn gió nghiệp lực sẽ mang chúng ta đi, giống như thổi bay một sợi lông chim. Chúng ta sẽ đi về nơi nào? Chúng ta sẽ dừng lại ở nơi nào? Khi đó, chúng ta không có bất kỳ sự chọn lựa nào cả. Chúng ta nên nương tựa vào ai? Ai có đủ khả năng trợ giúp cho chúng ta? Chúng ta chỉ có thể dựa vào vị thầy có đầy đủ tín tâm, dựa nương nơi Tam Bảo cùng với Phật Pháp mà ta nguyện theo học, tu trì suốt cuộc đời, hướng về những điều đó để tìm cầu sự trợ giúp. Vì chỉ có họ mới có đầy đủ sức mạnh, mới có thể cứu giúp chúng ta thoát ra khỏi lo âu sợ hãi và đau buồn, khổ sầu của giai đoạn trung ấm, giữa lúc chết và đầu thai, dẫn dắt chúng ta tiến sinh về cõi tịnh độ. Trong buổi ban đầu tu trì Phật Pháp, mọi hành giả sẽ luôn gặp muôn trùng khó khăn. Nhưng khi vượt qua nó, cuối cùng chúng ta có thể đạt được niềm vui mỹ mãn. Điều này và việc làm thế tục khác nhau như trời và đất. Làm việc thế tục là lấy niềm hoang lạc làm sự khởi đầu, xem đau khổ lo buồn và sụp đổ lý tưởng là sự kết thúc. Mật Cần Nhật Ba tôn giả từng nhẫn chịu sự thử thách và rèn luyện nghiêm khắc như vậy. Tuy nhiên, thông qua những lần thử thách và rèn luyện nghiêm khắc, Mật Cần Nhật Ba tôn giả mới chứng đắc được quả vị bất biến của Kim Cang Trì, Vajradhara, niềm an vui thanh tịnh vô biệt, không thể xoay chuyển. Ngài độc cư sống trong hang động yên tĩnh, nhưng sự tỏa sáng của Ngài lại lan tỏa khắp thế giới. Ngài ngồi nghiêm trang giữa cõi tịnh hỷ tịnh độ. Niềm vui an tịnh và cảnh giới an tịnh, the land of pure joy. Điều này và sự kiêu ngạo của người đời quả thật không giống nhau. Khi lãnh đạo của một quốc gia và hàng triệu người giàu qua đời, họ sẽ nói: mỗi người chết rồi cũng đều như vậy mà thôi. Không quan trọng bằng ngọn nến cháy hết và một đầm nước bị bốc hơi. Chữ Phật Pháp cũng có ý nghĩa là tu bổ và sửa chữa. Sửa chữa bổ khuyết tất cả những khuyết điểm, không ngừng nghỉ phát triển tất cả các công đức để đạt đến sự hoàn mỹ sau cùng. Ngoài điều này, chúng ta làm thế nào để đạt được sự tự do? Công đức đạt được từ trong việc tu trì Phật Pháp sẽ giữ lại về sau, trở thành nguồn lương thực tâm linh của kiếp sau. 28. Quyết tâm tu học. Hỡi những thiện hữu tri thức, nếu bạn sống buông thả không mục đích, bạn sẽ lãng phí thời gian nhàn rỗi của chính bạn. Tất cả nên hạ quyết tâm ngay giờ phút này. Tâm lăng xăng vạn biến của chúng ta là sự chớp mắt mãnh liệt duy nhất, bất biến trước sự cám dỗ của hiện thực thế tục. Trước khi chúng ta học cách kiểm soát ý niệm và để miền tâm thức đạt được định lực chân chính, thì tính tâm của chúng ta sẽ rơi vào trạng thái do dự hoặc dứt khoát và dễ bị chi phối phân tâm bởi các hoạt động không có ý nghĩa, lãng phí sinh mạng và cơ hội để chúng ta tu trì Phật Pháp. Để việc tu học Phật Pháp kéo dài đến hôm sau và mãi tiếp tục kéo dài cho đến khi chết mới thôi. Nhận được sự sai sử của tính tâm, người thợ săn Ký Nhã Ngõa Cổng Ba Đa Kiệt Trirawa Gonpo Dokje nói với Mật Cần Nhĩ Ba tôn giả rằng: "Tôi quyết định tu trì Phật Pháp, nhưng trước tiên tôi cần phải trở về nhà nói với mọi người, sau đó tôi sẽ lập tức trở lại." Mật Cần Nhĩ Ba tôn giả cắt ngang lời nói của người thợ săn: "Phải hạ quyết tâm ngay hiện tại. Nếu ông trở về nhà, người nhà của ông sẽ tìm mọi cách buộc ông thay đổi tâm ý, khi đó ông sẽ không quay trở lại nữa. Nếu ông muốn chuyên tâm tu trì Phật Pháp, cần phải lập tức tiến hành ngay." Người thợ săn nghe theo lời mà làm, về sau trở thành một trong những vị đệ tử đạt sự chứng ngộ rốt ráo của Ngài Mật Cần Nhĩ Ba Tôn Giả. Chớ để rơi vào cạm bẫy của sự tự do bất định, trạo cử, dốc hết toàn bộ tâm lực, chuyên tâm một lòng tu hành, không chịu sự trói buộc của bất kỳ sự quấy nhiễu của những cách suy nghĩ khác. 29. Thực tiễn tu hành. Hỡi những thiện hữu tri thức, lưỡi hái tử thần sẽ tước đoạt sinh mạng bạn khi tâm thức của bạn sống buông thả. Nên bắt đầu tu hành ngay từ bây giờ. Ruộng đất của bạn cần phải được gieo trồng, sự nghiệp của bạn cần phải được quan tâm, hoặc giả cầu tìm được người bạn đời lý tưởng thích hợp là suy nghĩ chính yếu của bạn. Có thể bạn tiêu tốn thời gian cho một số sự việc nào đó, nhưng bạn cần phải nhớ kỹ, chính bạn đã để cuộc đời mình lãng phí cho những sự việc vô ích nào đó. Thời gian mà bạn dành cho việc tu hành chẳng bao nhiêu, có thể bị cái chết tước đoạt đi trong bất cứ lúc nào. Không nên để gánh nặng của các sự việc thế tục khiến bạn lệch khỏi con đường truy cầu Phật Pháp. Nếu một ngày nào đó mà bạn khởi lên ý niệm tu hành, thì phải bắt đầu tu hành từ ngay hôm đó. Nếu có một buổi tối bạn khởi lên ý nghĩ tu hành, thì phải bắt đầu tu hành từ ngay tối hôm đó. Bất luận là bạn khởi lên ý niệm tu hành trong khoảng thời gian địa điểm nào, thì bạn phải bắt đầu tu hành ngay thời gian địa điểm đó. 30. Tử thần hiện diện. Hỡi những thiện hữu tri thức, tử thần sẽ xuất hiện bên cạnh ta bất cứ lúc nào. Chúng ta không có cách nào biết được. Trong từng giờ từng phút, bạn cần phải đề cao cảnh giác. Cái chết giống như tia chớp tập kích chúng ta không chút do dự và không một lời báo trước, không có sự đàm phán thương thuyết nào cả. Có thể bạn đang khỏe mạnh và đang cùng những người bạn thưởng thức sơn hào hải vị, hoặc ngắm nhìn những cảnh trí hùng vĩ tráng lệ đẹp đẽ. Tuy nhiên, ngay thời khắc đó, cái chết kề cận bạn trong gang tấc. Khi cái chết sắp đến, những người thân cận bạn sẽ ở lại. Những lời đối thoại của bạn bị cắt ngang, để lại những thức ăn mà bạn chưa dùng hết, cùng những kế hoạch mà bạn chưa hoàn thành. Mọi người có rất nhiều cái chết, như đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, xảy ra ngoài ý muốn, bị người khác mưu sát, ăn uống những thức ăn kém vệ sinh hoặc ngộ độc mà chết. Khi đi du lịch, hoặc vận động mà bị thương, hoặc vì chiến tranh mà chết. Những sự việc này rất thường xuyên xảy ra trong cuộc đời chúng ta. Tóm lại, sự uy hiếp của cái chết luôn tiến về phía chúng ta. Bạn giống như một nhà du hành khi đi qua một đất nước có nhiều bọn thổ phỉ đạo tặc, cần phải đề cao cảnh giác từng giờ từng phút. Một lãnh đạo chính trị luôn bị uy hiếp, ám sát, tuyệt đối sẽ không ngừng nâng cao cảnh giới. Ông ta tránh việc ngủ liên tiếp hai đêm tại một nơi như nhau. Tóm lại là cần cảnh giác quan sát sự cận kề của cái chết, khiến chúng ta từng giờ từng phút đề cao cảnh giác bảo vệ như vậy. Mỗi tối khi ngủ đều suy nghĩ như vậy. Khi trời sắp sáng, ta thường hay nghe tin hoặc có lúc phát hiện một người đã chết trên giường khi đang ngủ. 31. Chuẩn bị nẻo về. Hỡi những thiện hữu tri thức, cái ngày bạn chết đi, sẽ không có người nào có đủ khả năng và quyền lực để bảo hộ cho bạn cả. Bạn cần phải làm công tác chuẩn bị thật tốt để làm chỗ dựa cho chính mình. Khi bạn bước vào ngưỡng cửa của cái chết, thì những người thân xung quanh bạn không có cách nào giúp ích được cho bạn, cũng không cách nào đi theo bên cạnh bạn. Thậm chí, ngay cả một chút tài sản, uy quyền giàu có nhất cũng không cách nào có thể mang theo được. Một vị tướng quân có quyền thế nhất cũng không thể nào ra lệnh cho quân đội hùng anh của mình ngăn cản dập tắt cái chết sắp đến. Bạn cũng giống như những người khác đều bị khuất phục bởi cái chết. Tâm thức của bạn sẽ rời thân xác bạn, rong ruổi quanh quẩn một chỗ tại trung ấm. Tại trung ấm, bạn sẽ phát hiện chính mình lẻ loi bởi ý sinh thân, mental body, hư huyễn, ở trong nơi u ám, lạc đường, tuyệt vọng, hoàn toàn không biết xoay sở như thế nào, lại càng không biết làm như thế nào tìm lối ra cho chính mình. Lúc đó là huyễn giác đáng sợ dày dò tất cả các chúng sinh, khiến cho con người dựng tóc gáy, sợ hãi. Mức độ đáng sợ của nó không có bút mực nào có thể lột tả và hình dung được. Tuy nhiên, một vài ảo giác đó chẳng qua chỉ là sự lan tỏa của tâm thức chúng ta, nhưng vào lúc đó, chúng lại là sự thật có uy lực và mạnh mẽ nhất. Vào thời điểm đó, giác thọ mà bạn đạt được thông qua việc tu trì Phật Pháp là suối nguồn an ủi duy nhất mà có thể giúp ích cho tâm thức của bạn. Trong hiện tại, ta phải làm thế nào? Ngay tại giờ phút này, bạn cần phải bắt đầu nỗ lực tu hành. Đó mới là việc làm quan trọng. Tức là, vào thời kỳ Thái Bình, một quốc gia cần chuẩn bị đề phòng việc bị xâm lược có thể xảy ra. Vì vậy mà làm các công tác chuẩn bị thật tốt. Giống như vậy, bạn cần phải duy trì đề cao cảnh giác trong từng giờ từng phút, vận dụng pháp môn tu trì Phật Pháp để đối diện với cái chết. Phật Pháp giống như việc mãi mãi được mùa vậy, có thể là nguồn cung cấp lương thực cho kiếp sau của bạn và là cội nguồn an lạc trong tương lai của bạn. 32. Thường quán cái chết. Hỡi những thiện hữu tri thức, nếu bạn quán chiếu cái chết, bạn sẽ phát hiện rằng mình không cần bất kỳ sự vật nào và lòng ham muốn sẽ không còn. Luôn quán soi cái chết trong từng giờ từng khắc trong hiện tại. Một khi bạn đem các pháp vô thường, sự suy yếu, tiều tụy của thân mạng và tính tâm về sự uy hiếp của cái chết trong mọi lúc mọi nơi dung trồng trong tâm thức của bạn, bạn sẽ không hướng đến việc truy cầu các dục vọng tầm thường của đời người. Ngoài hy vọng có được một nơi thanh vắng hoang du để tu trì Phật Pháp, bạn sẽ không có bất cứ niềm mong cầu nào khác. Bạn hãy nhìn xem cuộc đời của Mật Cần Nhật Ba Tôn Giả, Ngài chỉ lấy rau cỏ làm thức ăn, lấy vải bông, khăn choàng làm quần áo, lại chứng đắc được quả vị vô thượng của Bậc Thượng Sư Trì Minh, Awareness Holder, trong cuộc đời này. Nhưng nếu bạn thiếu diễn kiến, không tư duy sâu sắc về cái chết và sự vô thường, khi đó bạn sẽ khó dừng được tâm truy cầu các sự vật vô ích trong cuộc đời này. Dục vọng luôn là tập quán nhu cầu trong nhiều đời nhiều kiếp, kéo dài mãi về sau, tức là tài sản của cải, món ngon vật chất mà bạn đã có đầy đủ. Bạn vẫn cứ muốn tiếp tục đi tìm, thưởng thức những món thịt cá khác ngon hơn, hợp khẩu vị hơn. Tức là quần áo và ngôi nhà thích hợp mà bạn đã có đầy đủ. Bạn vẫn muốn đi tìm có được những bộ quần áo hợp thời trang hơn, cùng với việc tìm kiếm một ngôi nhà thích hợp hơn, rộng lớn hơn. Tuy nhiên, người yêu và người bạn mà bạn đã có được, bạn luôn không thôi tìm kiếm cho được người bạn và người yêu tốt đẹp hơn. Những điều đó đều là điềm báo mà bạn luôn quên đi cái chết đang kề cận bên mình. Nếu bạn mù quáng, không tin tưởng điều đó, thì bạn vẫn sống một quãng thời gian rất dài trên cuộc đời này. Như vậy, vì sao bạn vẫn dốc toàn tâm toàn lực quan tâm đến kế hoạch của tương lai? Những vị hành giả tu hành vĩ đại trong quá khứ luôn tự hình dung, quán chiếu là hành giả du già, lấy niệm vô thường đặt sâu ở trong tâm thức. Họ rõ biết việc truy cầu các sự việc thế sự trần lụy là uổng công vô ích. Tâm họ hoàn toàn chuyển hướng về Phật Pháp. Do đó, họ nhận được sự cổ vũ về ý niệm chết. Vì vậy, họ lấy việc tiết độ trong cuộc sống làm nền tảng. Họ cũng biết họ sẽ sống trong hang động hoang vu tịch tỉnh, đối diện với cái chết. Đương nhiên, tất cả các hành giả vĩ đại của hôm nay đều đã như vậy. Vì vậy, cái chết là số phận của tất cả chúng sinh. Tuy nhiên, thân hôm nay của họ như sống ở tịnh độ sẽ không còn tiếp tục sinh trong cõi luân hồi, mà tất cả những người truy cầu niềm hoan lạc của cuộc sống hôm nay chìm sâu trong biển khổ luân hồi vô tận. Như vậy, diễn kiến sâu rộng có thể trồng sâu trong tâm thức chính là kết quả của sự quán chiếu cái chết trong từng giờ từng phút. Dốc toàn tâm quán chiếu về cái chết là một liều thuốc hay như nước cam lộ, có thể khiến bạn mau chóng hồi phục sức khỏe, cũng chính là một người lính gác giám sát sự tu hành của bạn, quyết không để cho giới luật tu hành của bạn bị lệch khỏi quỹ đạo tu hành. 33. Viễn ly cái chết. Hỏi những thiện hữu tri thức như ám tịch dương, chiều tà dần lặn về hướng Tây và màn đêm bắt đầu buông dài. Khi đó, tử thần luôn cận kề, không chút nể tình chúng ta. Hãy mau chóng viễn ly cái chết. Khi hoàng hôn buông xuống, mặt trời lặn bóng, bóng tối đêm trường buông dài cận kề xung quanh ta, rõ ràng dìm ta vào trong cảnh mộng mơ mông lung huyền ảo. Giống như vậy, khi ánh sáng của sinh mạng chúng ta lặn xuống, bóng tối của cái chết lập tức tước đoạt mạng sống chúng ta. Tuy nhiên, sự khác biệt quan trọng là cái chết sẽ không giáng xuống ở trong thời gian và địa điểm mà có thể dự biết trước. Từ phút giây sinh ra, sinh mạng chúng ta không thể nào tránh khỏi việc tiến gần đến cái chết. Nhưng thời gian chạm phải cái chết thì không thể nào xác định được. Một tội phạm bị phát lệnh truy nã, thì mãi mãi sẽ không bao giờ có những phút giây yên tĩnh được. Anh ta luôn duy trì đề cao cảnh giác trong từng giờ từng phút, vội vã vạch ra trăm mưu ngàn kế để trốn chạy khỏi việc bị xử tội. Bạn sẽ không nhìn thấy được kế hoạch suy nghĩ nhà cửa sinh sống của anh ta trong tương lai. Khi sự uy hiếp của cái chết giáng xuống chúng ta trong mọi lúc, làm sao có thể ăn ngon ngủ yên, không sinh tâm lo lắng được? Việc bắt đầu tiến hành tu học Phật Pháp ngay từ hôm nay chính là chỗ dựa duy nhất của chính bạn. Ngoài Phật Pháp, không có phương pháp nào có thể xem cái chết là thuận duyên. 34. Hướng tâm về Phật. Hỡi những thiện hữu tri thức, một đóa hoa đẹp khiến người ta say mê ngắm nhìn vào buổi sáng. Đến khi màn đêm buông xuống, nó đã úa tàn theo thời gian. Không nên đem niềm hy vọng ký gửi trên thể xác hư huyễn của chính bạn. Một đóa hoa màu sắc tươi đẹp đung đưa khoe sắc trước làn gió nhẹ nhẹ mùa hạ. Nhưng sau khi trải qua một trận bão tuyết hoặc mưa đá của mùa đông băng giá, những đóa hoa xinh tươi đó có còn tồn tại không? Vào mùa thu, tiết trời se lạnh, màu sắc của các lá cây đều chuyển từ xanh sang vàng và những chiếc lá đều rơi rụng theo những làn gió thu. Vào mùa đông, cành lá của cây cối là một màu u tối, không chút sinh khí. Thân thể của chúng ta cũng dần lão hóa, suy yếu theo năm tháng. Đối với điều này, chúng ta hoàn toàn không thể cưỡng lại được. Chúng ta càng đem tâm tư mình đặt trên thân thể già, yếu, thì sẽ càng âu lo bất an. Để chúng ta giảm bớt phiền muộn đối với dung mạo của thân thể, cần phải đặt tâm tư của mình ở đâu để không lãng phí mạng sống? Chúng ta phải hướng tâm tư mình về Phật Pháp và tu trì Phật Pháp. Chúng ta càng tinh tiến tu trì Phật Pháp thì càng cảm thấy đạt được niềm an vui thỏa ý. 35. Xác thân hư huyễn. Hỡi những thiện hữu tri thức, khi ta sống, ta kiêu ngạo, xem trời bằng dung. Khi ta chết đi, trông ta lại đáng sợ hơn ác quỷ. Trong cuộc sống này, chúng ta đã bị xác thân hư huyễn này làm mê hoặc bỡn cợt vậy. Hiện tại có lẽ bạn xem thân thể của bạn là niềm tự hào, yêu quý thân thể của bạn, dốc lòng chăm sóc dốc dáng. Những người bạn thân của bạn sẽ nở nụ cười mãn nguyện khi bắt tay thâm tình với bạn, nói những lời nhã nhặn lịch thiệp với bạn. Tuy nhiên, sau khi bạn chết, tất cả đều thay đổi thái độ khác nhau. Người nhà mà bạn yêu thương nhất sẽ vội vàng đem thi thể của bạn đưa vào trong nhà. Ngoài người thân của chính bạn, không ai muốn đặt thi thể của bạn trong ngôi nhà của họ. Nếu bạn ở Tây Tạng, khi bạn chết đi, thân thể của bạn sẽ được quấn chặt lại, đặt vào trong một túi vải thô, đưa ra nghĩa trang, bị người ta cắt rời tứ chi, bị chim điêu cắn xé thành từng miếng vụn. Bạn nên làm thế nào để khéo sử dụng thân thể này? Đại đa số đều không biết làm thế nào để khéo sử dụng nó. Một người thợ thủ công mượn công cụ sử dụng của người khác sẽ nhân lúc công cụ còn ở nơi mình mà làm hết tất cả mọi việc cần làm. Trên thực tế, thân thể của bạn cũng là vay mượn tạm thời từ tử thần. Trước khi tử thần thu hồi nó lại, bạn chỉ có nó tạm thời thôi. Nhưng trước khi bạn còn có thể sử dụng thân thể này, bạn nên khéo léo sử dụng tấm thân này vào việc tu học Phật Pháp. 36. Cuộc vui chóng tàn. Hỡi những thiện hữu tri thức, khi phiên chợ được nhóm họp, mọi người cùng nhau tụ họp mua bán trao đổi. Sau khi giao dịch mua bán xong thì sẽ giải tán, tan chợ. Đó là điều tất yếu, chúng ta không thể nghi ngờ. Những người bạn của bạn cũng sẽ rời bỏ bạn mà đi. Yến tiệc mà mọi người tụ họp thông thường là môi trường náo nhiệt, vui vẻ. Họ cùng những người bạn vui cười, nhảy múa, chuyện trò, thưởng thức các món ăn ngon. Nhưng trong thiên hạ, không có buổi tiệc nào mà không tàn. Mọi người tham dự buổi dạ tiệc đều giải tán chia tay một cách mau chóng sau khi tan tiệc. Một ngôi chợ nhộn nhịp, người mua bán qua lại. Một khi trời tối, màn đêm buông xuống, trông thật hoang vắng, không một bóng người. Khi một gia đình họp mặt đoàn tụ, thì các thành viên trong gia đình đều cảm thấy rất vui. Nhưng tất cả thành viên trong gia đình, từng người một, đều bước vào ngưỡng cửa của cái chết. 37. Người nộm bằng rơm. Hỡi những thiện hữu tri thức, người rơm do ta tạo ra, chắc chắn nó cũng sẽ bị rách nát tả tơi theo thời gian. Ta nên quán chiếu như vậy và nên theo luật nhân quả mà làm việc. Người nộm bằng rơm mà người nông dân dựng đứng ở ruộng, dùng để dọa đuổi chim muông và các thú hoang, có lẽ chỉ có thể duy trì được một mùa. Mưa bão sẽ thổi người rơm hư nát một cách mau chóng. Cũng giống như vậy, vì các nhân duyên tụ họp lại liên kết thành tâm thức và thân thể trong tạm thời, sớm muộn gì rồi cũng sẽ băng hoại. Khi thân thể và tâm thức đi đến giai đoạn băng hoại cuối cùng, chúng sẽ bị hủy hoại, dày vò bởi sự suy yếu và tật bệnh. Đến lúc đó, bất luận là bạn thành thật hối hận, không đón lấy cơ hội tu hành, bạn vẫn không có được sự nhàn hạ thảnh thơi, cũng không còn sức lực để tu trì Phật Pháp nữa. Ngay thời điểm nào đó, khi bạn có đầy đủ thuận duyên, nên dốc toàn tâm toàn lực để tu hành. Tiểu thương không phải chỉ một ngày ở chợ để buôn bán, mà phải dốc toàn bộ tâm huyết và sức lực trong công việc buôn bán hàng ngày. Cho dù kế hoạch tu học nghiên cứu Phật Pháp đã không mang đến tri thức cho chính bạn thì bạn cũng vẫn đạt được trí tuệ. Nếu bạn tiếp tục kéo dài thời gian nghe, văn, tư duy, tu Phật Pháp về sau này, như vậy khi thể lực và trí lực của bạn bị suy yếu, bạn sẽ không thể nào tiến hành được bất kỳ văn tư tu nào cả. Bậc thượng sư có đủ khả năng chỉ dạy cho bạn đã rời xa nhân thế, bạn sẽ đánh mất cơ hội tốt để tu trì Phật Pháp. Đa số chúng ta thường truy cầu, theo đuổi tập khí xấu do nghiệp ác tạo tác trong quá khứ mang đến, mà việc hướng dẫn một người có thói quen tốt gần gũi Phật Pháp là vinh dự đặc biệt mà rất ít người dốc toàn tâm để đạt được. Một khi thuận duyên tu trì Phật Pháp xuất hiện, chúng ta nên nỗ lực tinh tiến giống như người nông dân đúng vào thời kỳ gặt hái. Họ làm việc miệt mài từ sáng sớm cho đến tối. Họ biết rằng nếu kéo dài chậm trễ như thế nào đó đều dẫn đến sự tổn thất trong việc thu hoạch mùa vụ. Mọi người dốc hết tâm sức để hoàn thành mục tiêu trong cuộc đời. Như câu ngạn ngữ đã nói, họ đầu đội mũ sao, chân mang giày trắng. Cho đến đêm hôm khuya vắng, họ vẫn còn bôn ba bên ngoài. Trời hừng sáng lại tiếp tục lên đường, bắt đầu làm việc. Lẽ nào bạn không nên toàn tâm toàn sức truy cầu đạt được mục tiêu của sự chứng ngộ quan trọng này? 38. Cất cánh bay cao. Hỏi những thiện hữu tri thức có thể khẳng định rằng trong một ngày nào đó, con chim ó tâm linh sẽ vỗ cánh bay xa. Ngay lúc này chính là thời cơ chuẩn bị cho việc cất cánh bay cao. Chim điêu sau khi ăn một buổi no nê, nó lập tức vứt bỏ cái xương tàn ở lại mà vỗ cánh bay cao. Cũng giống như vậy, một khi thời cơ đã đến, hưởng tận tâm thức, sống trong niềm tâm thức an vui mà vứt bỏ nhục thân của bạn, bay vào trung ấm. Để siêu việt niết bàn và luân hồi, chúng ta cần phải có đôi cánh tánh không và từ bi. Hãy bắt đầu ngay trong hiện tại để chúng ta sử dụng đôi cánh này, bay thẳng vào bầu trời của kiếp sau một cách bình yên, không lo âu và sợ hãi. 39. Cha mẹ nhiều đời. Hỏi những thiện hữu tri thức, chúng sinh trong sáu đường đều từng là những người cha người mẹ yêu thương và chở che cho chính bạn. Cần phải khởi tâm từ bi và yêu thương đối với chính họ. Số lượng chúng sinh giống như hư không, vô biên vô số. Tuy nhiên chúng ta đều cho rằng chỉ có rất ít chúng sinh có mối liên hệ với chúng ta. Bất luận là sống ở nơi nào, chúng ta luôn sinh tâm yêu thương những người này và ghét bỏ những người kia, hoặc không quan tâm để ý đến những người khác. Chấp giữ sự thấy biết hữu hạn và không công bằng này đối với những chúng sinh khác, kéo dài sự thấy biết này theo năm tháng, khiến chúng ta sinh tâm sân hận và chớp mắt. Vì vậy, nó tích tụ nghiệp của thân, nhận chìm chúng ta trong sinh tử luân hồi. Nếu chúng ta ngồi gẫm lại kiếp sống nhiều đời nhiều kiếp vô tận trong quá khứ, chúng ta sẽ hiểu được trên cuộc đời này không một chúng sinh nào chưa từng là cha, là mẹ của chúng ta. Vả lại, không chỉ một lần, họ từng là cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta. Để đáp đền lòng từ và tình yêu thương rộng lớn của họ, chúng ta nên khởi lòng từ và tình yêu thương đối với tất cả chúng sinh, giống như một người đã chứng ngộ. Điều quan trọng nhất là, từ trong nội tâm sâu xa của chúng ta, nên phát khởi nguyện vọng dẫn dắt tất cả chúng sinh chứng ngộ thành Phật, không bỏ rơi bất cứ chúng sinh nào. Phát khởi nguyện vọng này để tích góp công đức, số lượng chúng sinh mà mình bao bọc chở che phải tỷ lệ thuận với sự phát nguyện này. Vì vậy, nguyện vọng mà mong cầu cứu khổ cho vô số chúng sinh có thể sinh ra vô lượng công đức. Người mà có một miền tâm thức lương thiện là nền tảng để đạt thành nguyện vọng này, giống như lời nói của Đức Phật đối với vua Ba Tư Nặc: Này vị quốc vương vĩ đại, sự nghiệp của ông vô lượng to lớn như vậy, bất luận là ông đi, đứng, nằm, ngồi, nên nguyện cầu cho các hành vi, lễ nghi, phép tắc và sự phán đoán của ông đều xuất phát từ tâm lương thiện. Nếu làm được như vậy, ông sẽ mang đến lợi ích vô hạn cho các thần dân của ông, và chính ông cũng tích lũy được vô lượng công đức. Tâm địa lương thiện là gì? Quan tâm, chăm sóc chu đáo cho cha mẹ đang sống trong hiện tại, để biểu lộ minh chứng cho tâm địa lương thiện của chính bạn. Tuy nhiên, cha và mẹ chẳng qua chỉ là hai chúng sinh trong vô lượng chúng sinh mà thôi. Tâm địa lương thiện chân chính là xem tất cả chúng sinh không chỉ là bạn của mình, bao gồm những người và kẻ thù xem là cha mẹ của chúng ta, và rũ bỏ tất cả những sự lạnh nhạt thờ ơ, tự kỷ vị lợi và nỗi oán thù cuồng hận. Nhớ nghĩ đến một người mà bạn căm hận nhất, nên xem anh ta hay cô ta là người trong lòng bạn thương yêu nhất. Giả như bạn sinh tâm tham đắm yêu thương đối với một người thân cận nào đó, thì bạn chỉ nên xem họ là một người bạn gặp được trong một giấc mộng. Đó chẳng qua chỉ là một hình ảnh huyễn giả, không có bất kỳ sự tồn tại vĩnh cửu chân thật nào. Tâm địa lương thiện là cần phải lấy việc mang lại lợi ích thực tế thiết đáng cho tha nhân để mà hiển hiện, mở bày ra. Tuy nhiên, như thế nào mới gọi là mang lại lợi ích thiết thực cho tha nhân? Bố thí, món ăn, vật chất, quần áo, đồ dùng, nơi ở, ổn định và tình cảm chân thành, không chút hoài nghi do dự, chính là sự biểu lộ cảm tâm địa lương thiện. Nhưng lòng nhân từ như vậy vẫn là hữu hạn. Chúng ta phải nỗ lực vận dụng phương pháp vô hạn để mang lại lợi ích thiết đáng cho chúng sinh. Mà Phật Pháp chính là con đường duy nhất mới có thể mang lại lợi lạc cho tha nhân. Chúng ta nên vận dụng các loại phương tiện để trợ giúp cho tất cả chúng sinh. Vận dụng phương pháp trực tiếp và gián tiếp, thực hiện các hành động và phát lời thệ nguyện để giúp ích cho chúng sinh. Ví dụ, chúng ta có thể tụng niệm danh hiệu của chư Phật, chư Bồ Tát tại các phần mộ, ao nuôi cá hoặc bãi thây người chết. Trong tâm khởi lên niệm từ bi và khấn nguyện, nguyện cho các loài động vật chúng hữu tình này sẽ không còn đầu thai vào con đường ác trong luân hồi sinh tử nữa. Các hành vi như vậy có thể mang đến rất nhiều điều lợi ích chân chính cho chúng sinh. Khi bạn duy trì, nhận được niềm cổ vũ khích lệ, động cơ thiết thực mang lại lợi lạc cho chúng sinh, bồ đề tâm, nguyện vọng vì lợi ích của tất cả chúng sinh mà đạt được sự chứng ngộ sẽ dần dần hiển lộ trong tâm bạn. Chúng ta không thể sử dụng biểu tượng hình ảnh để phê phán đánh giá hành vi. Giá trị của hành vi được rút ra từ trong trạng thái của nội tại. Những hành vi mang lại lợi ích cho tha nhân mà làm kinh ngạc mọi người có thể xuất phát từ động cơ của cương vị tự ngã, ví như mong muốn được mọi người biết ơn, hưởng được nghiệp quả tốt của kiếp sau. Những việc làm xuất phát từ tâm địa như vậy hoàn toàn không liên quan gì đến tâm địa lương thiện. Động cơ như vậy sẽ hạ thấp giá trị công đức của hành vi. Các vị nên nhớ rõ, phát nguyện lòng từ bi và tình yêu thương để dẫn dắt tất cả chúng sinh đến bến bờ giải thoát chính là con đường chân chính của Đại Thừa Phật Giáo. Tâm Bồ Đề có hai mặt, tâm Bồ Đề rốt ráo và tâm Bồ Đề tương đối. Tâm Bồ Đề rốt ráo là liễu ngộ tánh không. Nó sẽ tùy theo thời gian mà dần già chín mùi trong tâm thức của bạn. Tâm Bồ Đề tương đối là dung bồi, trồng sâu hành vi lợi tha và cách nghĩ lợi tha ở trong cõi lòng từ bi và tình thương yêu vô hạn. Sau khi tu trì sâu rộng tâm Bồ Đề trong khoảng thời gian dài, phương pháp tu trì này sẽ chuyển hóa miền tâm thức của bạn một cách tự nhiên vô ngại, cho đến khi tia sáng mà bạn liễu ngộ rốt ráo tâm Bồ Đề sẽ hiện rõ ra. Sau khi bậc Bồ Tát thành Phật, liễu ngộ rốt ráo tánh không, bi tâm mà ngài hiển bày sẽ không còn bao hàm ý niệm tạo tác của phàm tục. Ngài sẽ không nghĩ, chúng sinh này thỉnh cầu ta cần phải giúp đỡ họ, hoặc chúng sinh này không có thỉnh nguyện. Tánh không và lòng từ của ngài không có chỗ nào mà không nhiếp thu hết cả. Lòng từ bi như vậy chính là xa rời sự phân biệt yêu quý một bên, sự dính mắc và niềm sân hận. Nó như ánh mặt trời đều soi sáng trên tất cả các mặt nước một cách bình đẳng như nhau, bất luận là mặt nước nhỏ hay là lớn, trong sạch hay dẫn đục. Lòng từ bi là ánh sáng rực tỏ lan phát ra từ tánh không tự nhiên, diễn ly các khái niệm, siêu việt các hình thuật, tức hình thái miêu tả. Đó chính là căn nguyên vô biên vô bờ. Đức Phật mới có được sự nghiệp mang lại lợi ích cho tất cả chúng sinh như vậy. Nếu bạn hiểu rõ điểm này, bạn sẽ thông suốt. Nó chính là một làn gió nhẹ, thoảng mát, thổi lên trên khuôn mặt của một người bệnh đang bị phát sốt. Cũng đều là lòng từ và sự gia trì của chư Phật.